Năm đó giáp sát động đế vương, chương 779, tình địch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm cái gì vậy? Cút đi, nơi này không có chuyện liên quan đến anh. Từ Tuấn nhìn thấy Diệp Lăng Thiên chặn tay của anh ta lại, anh ta vô cùng tức giận, gào lên với Diệp Lăng Thiên. Người nên cút đi mới là anh đó. Diệp Lăng Thiên, để anh ta cút đi, em nhìn thấy người này thì đã cảm thấy buồn nôn rồi. Lý Vũ Hân lạnh lùng nói. Vũ Hân, em phải tin tưởng anh thật lòng yêu em, anh. Từ Tuấn lập quỳ gối xuống trước mặt Lý Vũ Hân, kéo tay của Lý Vũ Hân lại nói. Diệp Lăng Thiên cao mày lạnh nhạt nói. Buông tay ra, anh đi đây. Còn mẹ nó, anh nói thêm câu nào nữa, anh có tin là tôi sẽ chơi chết anh không hả? Từ Tuấn lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Thiên rồi nói, sau đó lại mở túi ra lấy một tờ danh thiếp nhét cho Diệp Lăng Thiên. Cần lấy danh thiếp của tôi rồi đến công ty Maria, tôi sẽ cho anh tiền lương gấp 2 lần ở đây, cút nhanh lên đi. Từ Tuấn trở ngại Diệp Lăng Thiên đang cản đường anh ta, cho rằng Diệp Lăng Thiên là bảo vệ của công ty này. Ngôn tình ngược, nhìn thấy Từ Tuấn nhét danh thiếp trước mặt mình cùng với lời nói, Diệp Lăng Thiên nhịn không được mà bật cười, sau đó mới nói. Anh có biết tiền lương của tôi ở đây cao bao nhiêu không hả? Công ty Maria đó của anh có thể cho tôi tiền lương nhiều như vậy hả? Tôi cho anh 30 triệu, cứ nói là tôi nói. Diệp Lăng Thiên lắc đầu, cầm lấy điện thoại ở trên bàn của Lý Vũ Hân rồi gọi một cuộc điện thoại. Gọi mấy bảo vệ đến đây lôi người ra ngoài. Từ Tuấn vẫn còn đang không ngừng khóc lóc kể lể với Lý Vũ Hân, trên mặt của Lý Vũ Hân ngoại trừ biểu cảm chán ghét thì vẫn là chán ghét, tùy ý để Từ Tuấn quỳ gối trước mặt cô. Sau đó, có mấy người bảo vệ vọt vào trong, Diệp Lăng Thiên chỉ. Mang hắn ta ra ngoài, người này đến công ty gây sự, sau này nhìn thấy người này thì đừng để hắn ta vào nữa. Mấy tên bảo vệ bước lên, không nói hai lời liền kéo Từ Tuấn đi, trong phòng làm việc lập tức còn lại có hai người Lý Vũ Hân và Diệp Lăng Thiên. Bỗng nhiên, Lý Vũ Hân vẫn rất bình tĩnh, sau khi mọi người rời khỏi, trong mắt của cô đột nhiên lại có nước mắt chảy ra, sau đó trên mặt đều là nước mắt. Diệp Lăng Thiên nhìn thấy mà giật nảy cả mình, anh vội vàng hỏi. Vũ Hân, khóc vì loại người này, em thấy có đáng giá không? Không phải là em khóc vì anh ta, mà là em cảm thấy đau lòng, em đã từng ngốc nghếch và ngây thơ đến cỡ nào, vì một người như thế này mà em lại bỏ ra nhiều như thế, toàn bộ thanh xuân của em, tiền đồ đều cho anh ta, cho một con người buồn nôn như thế. Lý Vũ Hân khóc cách chương.